Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3064, chương 3042, Quỷ Vương Lai Lịch 2. Nói một hơi những này, Đạo Phong thở phào một cái, nói, những này ta gần nhất chỗ tra được, chuyện sau đó, các ngươi cũng đều biết, thật sự là thao. Tiểu Mã một quyền nện ở chân của mình bên trên, cả giận nói, cái này Hiên Viên Thượng Đế sợ là có mau bệnh đi. Huynh muội mến nhau mặc dù không đúng, nhưng đây là người ta sự tình của riêng mình a, người ta cũng không có giết người phóng hỏa, làm phiền ngươi cái gì rồi, coi như ngươi chướng mắt người ta, để người ta đuổi đi liền đi, dựa vào cái gì để người ta giam lại. Còn cần cực hình tra tấn người ta, muốn ta ta cũng tạo phản a. Đạo Phong nói ra, bọn hắn nếu có thể bị đại đế thuyết phục, cực kỳ tu hành, tự nhiên là buông xuống đoạn ân oán này. Về sau phản ra âm ti, là bởi vì đối thiên địa đại đạo khác nhau, cùng ân oán cá nhân không quan hệ rồi. Đoàn người trong lòng cảm giác nhưng, chẳng ai ngờ rằng, nhìn qua không ai bì nổi tam giới đại ma đầu vô cực quỷ vương. Thế mà còn có một đoạn như vậy thê thảm kinh lịch. Thế nhưng là, cái này bốn cái linh thú cùng hắn có quan hệ gì? Năm đó Hiên Viên Thượng Đế phong ấn Mông Song Thị hai huynh muội, phái tứ đại linh thú trấn thủ, Thanh Nghiêu, Chu Tước, Bạch Hồ, Xà Quy. Tứ đại linh thú phân biệt trấn thủ lấy dân núi cùng Bắc Hải. Bạch Hồ cùng Chu Tước tại dân núi. Thanh Nghiêu cùng Xà Quy tại Bắc Hải. Vì phòng ngừa hai người này đào thoát, Hiên Viên Thượng Đế lấy tứ đại linh thú chi huyết thiết hạ phong ấn. Chỉ cần bốn người đợi tại pháp trận trong, vậy cái này hai người vạn thế đều không thể thoát khốn. Đoàn người nghe lời nói này, hít một hơi lãnh khí, Hiên Viên Thượng Đế tại sao muốn làm như thế? Chỉ sợ không riêng gì vì trừng phạt bọn hắn loạn mà nói tội a. Nhuế Lãnh Ngọc suy đoán nói, không sai, ở trong đó, còn có duyên cớ, một tiếng nói già nua từ phía sau vang lên. Đoàn người quay đầu, nhìn thấy Lão Quy đi tới, lúc đầu bốn người bọn họ cùng một chỗ diễn luyện lấy trận pháp gì. Không phải vậy ở ngay trước mặt bọn họ, là không tốt thảo luận có quan hệ bọn hắn hiến thân loại hình sự tình. Lão Quy đi đến trong đám người, mới mở miệng liền hù dọa tất cả mọi người. Hiên Viên Thượng Đế sở dĩ trừng phạt bọn hắn, là coi trọng A Mông, cũng chính là huynh muội bên trong cô em gái kia. Trang diện lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Đạo Phong. Tất cả mọi người sợ ngây người nhìn qua Lão Quy, bên thứ ba chen chân sao, như thế cầu huyết, Nhuế Lãnh Ngọc che miệng, không có đơn giản như vậy nha. Hiên Viên Thượng Đế, lúc ấy hay là Nhân Hoàng, hắn nhìn chúng, là A Mông thể nội huyền mẫu chi khí, nghe nói là truyền thừa từ cửu thiên huyền nữ một loại khí thể, có thể thai nghén sinh linh. Cụ thể liền chính nàng cũng không rõ ràng lắm a. Hiên Viên Thượng Đế nhìn chúng chính là điểm này, thế là để A Mông gả cho hắn làm vạn vật chi mẫu. Hiên Viên Thượng Đế đưa ra yêu cầu này, ta ngược lại thật ra tin tưởng hắn là đứng tại vạn vật phồn vinh góc độ bên trên mà cùng tư dục không quan hệ, nhưng A Mông cùng A Song là vợ chồng a, nàng đương nhiên không đồng ý. Hiên Viên Thượng Đế liền đem nàng giam lại, để hắn nghĩ lại, kết quả bị A Song vụng trộm cứu ra, bị Hiên Viên Thượng Đế phát hiện, hai người lại ý đồ thí quân. Hiên Viên Thượng Đế tức giận, đem bọn hắn tách ra, nhốt tại địa phương khác nhau, lại dùng chúng ta tới trấn thủ. Làm như vậy cũng không riêng gì bởi vì thù riêng. Hiên Viên Thượng Đế nói qua, hai anh em gái bọn họ là âm dương nhị khí tạo hóa đồ vật. Nếu làm dương là tốt, có thể thành tam giới chi mẫu. Nếu làm âm làm ác, chắc chắn hoắc loạn tam giới, nhiễu loạn càn khôn. Diệp Thiếu Dương ha ha hai tiếng, đây coi là cái gì ăn khớp. ta cảm thấy tương lai ngươi có khả năng thành người xấu. Ta hiện tại liền giết ngươi. Lão Quy vò đầu nói. Hiên Viên Thượng Đế là không cùng ngươi giảng những đạo lý này. Hắn lúc ấy là vạn vật chúa tể. Hắn chính là đạo lý. Rồi hãy nói, đó là thời kỳ hồng hoang. Khi đó thiên địa đại đạo vừa có hình thức ban đầu. Tam giới luật pháp còn không có thành hình. Mặc kệ là thần hay là ma, làm việc đều là rất thô bạo. Không có đạo lý gì có thể giảng. Cho nên các ngươi liền cam tâm tình nguyện giúp đỡ Hiên Viên. Thượng đế trông coi bọn hắn nhiều năm như vậy. Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu. Không được chọn, Lão Quy bĩu môi. Khi đó, chúng ta cũng còn không thành tinh. Đoàn người chấn kinh, Lão Quy tiếp lấy giải thích. Hắn, Chu Tước, Bạch Hồ còn có Thanh Nghiêu. Bốn cái đều là đồng đổ bê tông giống. Dùng để chấn thủ pháp trận hạch tâm. Công năng tựa như những cái kia chấn sơn thạch thú một dạng. Bởi vì có hình dạng, vừa dài năm hấp thu pháp trận linh khí cùng sơn tinh hơi nước. Rốt cục thành tà linh, nhưng bởi vì hình thể tại pháp trận trong, chính bọn hắn tương đương cũng bị pháp trận chấn áp lại. Không cách nào rời đi, Lão Quy cùng Thanh Nghiêu tại Bắc Hải sông băng bên trong. Nhiều năm cùng A Mông làm bạn. Vừa rồi giảng thuật những cái kia bí mật, đều là nghe A Mông giảng. Dân bên kia núi, tình huống cũng giống vậy. Bạch Hồ cùng Chu Tước, cũng đều thành linh thú. Một dạng bị vây ở trong trận. Về sau, bởi vì hồng thủy xâm nhập, sơn băng địa liệt, pháp trận bị hủy. Lão Quy cho rằng đây là thiên mệnh. Sau đó A Song đi ra, Bạch Hồ cùng Chu Tước cũng đều tự do. Lúc kia, nhân gian đã trải qua trăm ngàn năm biến thiên, toàn cũng không giống nhau, Hiên Viên Thượng Đế cũng không có ở đây. A Song dùng thời gian rất lâu tìm được cực bắc sông băng, cứu ra A Mông, Lão Quy cùng Thanh Nghiêu cũng tự do. Thanh Nghiêu đi vào nhân gian, lĩnh ngộ một chút thiên địa huyền diệu, thế là tu thành chính quả, có thể tiến vào luân hồi. Tình nguyện là một cái bình thường sinh linh. Hắn đầu thai sau đó thành một đầu chân chính Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu danh tự cứ như vậy tới. Sau bởi vì cơ duyên tạo hóa, gặp Lão Quân, thành tọa kỵ của hắn. Sự tình phía sau, mọi người đều biết. Nghe đến đó, mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mỹ Hoa buồn bực nói. Vậy chúng ta Nhạc Hằng cùng Tiểu Hồ Ly trước đó không có nói với chúng ta qua một đoạn này. Bọn hắn đã sớm quên. Đạo Phong tiếp lời đầu nói ra. Bọn hắn cùng Thanh Nghiêu một dạng. Cố gắng tu luyện. Cuối cùng đi đầu thai. Thai bên trong bí ẩn để bọn hắn quên đi hết thảy. Bọn hắn cũng không có Thanh Nghiêu cơ duyên như thế kia. Cũng không xuất chúng. Nhưng bọn hắn nguyên thần loại này. Một mực bảo lưu lấy ngay lúc đó lạc ấn. Một khi thức tỉnh, đầy hết thảy ký ức lại trở về. Tranh tử tỉnh ngộ nói. Trách không được Tiểu Hồ Ly cùng Đại Điểu là một đôi a. Nguyên lai ban đầu ở cùng một chỗ ngây người hơn ngàn năm a. Khi đó khả năng liền cấu kết lại nha. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi Lão Quy. Ngươi cùng Thanh Nghiêu cũng cùng một chỗ ngây người hơn ngàn năm đúng không? Hai người vì sao không có phát triển thành một đôi đâu? Phi, hai ta đều là nam tính. Thành cái gì một đôi? Năm năm mới là chân ái a. Rồi hãy nói, ta cũng buồn bực a. Các ngươi lúc ấy đều là đồng nước đúc kim loại. Ban đầu đều là giống nhau. Vì sao các ngươi biến hóa hán tử? Tiểu Hồ Ly biến thành muội tử đâu? Lão Quy nói, vạn vật đều là phân âm dương, liền xem như không phải sinh vật, cũng có phân âm dương. Tiểu nhà đầu ngươi vấn đề này thật là quái, ta còn có vấn đề đâu? Vì sao bọn hắn đều không nhớ rõ? Chỉ có ngươi nhớ kỹ những thứ này. Lão Quy cười hắc hắc, vuốt râu nói ra, bởi vì ta cho tới bây giờ không chết qua a. Ta lại không muốn tu thành nhân loại, làm một cái tà linh liền tốt. các ngươi hôm nay nhìn thấy ta có nhục thân, đó là chính ta hay ăn thái tuế luyện hóa mà thành. Ta trên bản chất vẫn là một cái đồng rùa a, hắn lại là một cái tà linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục